Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đếm ngược, buổi tối 7 giờ thời điểm, Trương Nghiên bọn họ cùng nhau ăn một đốn cơm chiều. Nghiêm Trác ở bình thường thời điểm là ôn nhu săn sóc. Hắn đối chính mình tán thành người thực hảo. Cơm nước xong thời điểm hắn vội vàng đem dơ chén bàn trồng hảo. Vào phòng bếp, đem rửa chén sự đều ôm xuống dưới. Bạch Lan từ lần trước đã chịu kinh hách lúc sau liền có điểm trầm mặc ít lời. Hôm nay nhưng thật ra tốt hơn một chút. Đại khái là bởi vì không khí tương đối náo nhiệt. Nàng cũng hoạt bát lên. Vẫn luôn ở Hống Vương bằng phi hài tử chơi. Trương Nghiên có chút vô thố. Nàng trừ bỏ yên lặng mang đến một túi đồ ăn ở ngoài. Cũng không biết nên như thế nào đối Vương bằng phi một nhà tỏ vẻ cảm tạ. Ở Trương Nghiên trong ấn tượng. Thượng một lần cùng rất nhiều người cùng nhau ăn Tết. Đại khái là tiểu học lớp 4 lúc. Lúc sau đều là nàng chính mình một người. Nghĩ đến những cái đó. Nàng trong lòng căng thẳng. Tuổi nhỏ khi cái loại này bất lực mờ mịt cảm giác lại một lần ập vào trong lòng. Vương Bằng Phi nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Đột nhiên vỗ đùi. Ai nha, chúng ta tại đây ngốc đứng làm gì đâu. Bên ngoài 8 giờ liền phải khai liên hoan tiệc tối. Đi một chút, mặc xong quần áo đi ra ngoài, ở một trận vui đùa ầm ĩ trong tiếng. Đoàn người đi ra này gian nho nhỏ một phòng một sảnh. Đi tới an toàn khu nội duy nhất trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã chen đầy tới xem náo nhiệt người. Bất quá, có tâm tình xem náo nhiệt vẫn là số ít. Toàn bộ an toàn khu nội có hơn 10 vạn người. Tới xem liên hoan sẽ nhiều nhất cũng liền 2-3 ngàn người thôi. Liền tính là 2-3 ngàn người. Khi bọn hắn tễ tại đây trên quảng trường, mọi người cũng là phá lệ chen chúc. Cái này liên hoan tiệc tối là một ít an toàn khu nội cư dân tự nguyện tổ chức. Mà ở đêm khuya 12 giờ đếm ngược phía trước áp trục biểu diễn. Chính là cái kia Triệu Băng Phi. Nghe nói nàng cùng nàng đoàn đội là bởi vì tới nơi này đóng phim mới bị vây khốn. Lại nói tiếp cũng là xui xẻo. Bất quá dựa vào nàng danh khí. Liền tính là tại đây an toàn khu. Nàng cũng đồng dạng hỗn hô mưa gọi gió. Mọi người trên mặt phần lớn mang theo tươi cười. Có các loại người bán hàng rong không ngừng ở trong đám người xuyên qua. Buôn bán một ít rất có năm vị đồ vật. Trương Nghiên lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì nàng luôn là có một loại mãnh liệt dự cảm. Dự cảm hôm nay buổi tối tuyệt đối sẽ ra ngoài ý muốn. Bóng đêm càng sâu, nàng loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Đương 11 giờ 20 phân thời điểm. Trương Nghiên thật sự là không tiếp thu được loại này dự cảm quấy dày. Nàng túm túm Nghiêm Trác tay áo. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta giống như ly sân khấu thân cận quá. Ta cảm giác không quá thoải mái. Phía trước bọn họ vì làm Vương bằng phi nữ nhi xem đến rõ ràng. Hơn chút, liền tễ tới rồi giữa đám người. Nhìn kỹ. Vị trí này nếu là phát sinh rối loạn đích xác rất nguy hiểm. Mani Nghiêm Trác gật gật đầu. Lập tức quay đầu cười cùng Bạch Lan cùng Vương Bằng Phi một nhà giải thích chút cái gì. Nói xong lúc sau, tất cả mọi người ở Nghiêm Trác dẫn dắt dưới hướng ra phía ngoài tầng tễ đi. Tưởng hướng sân khấu phương hướng tễ không dễ dàng. Nhưng nếu là trái ngược hướng nói liền dễ dàng nhiều. Không đến 10 phút, Trương Nghiên bọn họ liền từ đám người ở giữa rời đi. Đi tới nhân viên thưa thất sau sườn. Nhìn xa phía trước sân khấu. Trương Nghiên trong lòng bất an cảm càng thêm trọng, nàng vẫn là không yên tâm, dẫn theo mọi người triệt tới rồi xa hơn chút địa phương. Trước mắt mọi người vẫn là náo nhiệt xem xét biểu diễn. Đương 11 giờ 50 phân đã đến, Triệu Băng Phi rốt cuộc lên sân khấu, nàng xuất hiện cũng bật lửa toàn bộ hiện trường. Triệu Băng Phi đầy mặt tươi cười nói mấy câu, sướng nổi lên một bài hát, đương Triệu Băng Phi tiếng ca vang lên, sân khấu bên cạnh một khối nhân viên công tác vòng ra tới đất chống thượng. Có pháo hoa bị bật lửa, mỹ lệ pháo hoa ở không trung tạc nứt, cũng chọc đến một đám cả trai lẫn gái thét chói tai cảm thán. Nguyên bản, pháo thanh âm thực lơ lỏng, cách 1-2 phút mới có một chuỗi, mà đương những cái đó pháo hoa bạn Triệu Băng Phi tiếng ca bay lên không. An toàn khu nội những người khác cũng đều vội vàng rời đi phòng. Đi vào dưới lầu châm ngòi nổi lên pháo. Trong lúc nhất thời, pháo thanh rung trời vang, chấn đến Trương Nghiên cảm giác chính mình lỗ tai đều điếc. Này pháo thanh rằng co vài phút, thẳng đến liên hoan sẽ hiện trường đếm ngược gào giống thanh đem pháo thanh áp qua đi. Mọi người trên mặt tràn đầy vui sướng, đi theo người chủ trì Triệu Băng Phi cùng nhau giống lớn. 10, 9, 8, đương đếm ngược đến 8 thời điểm, Trương Nghiên cảm giác chính mình toàn thân lông tơ dựng lên. 7, 6, 5, Trương Nghiên toàn thân không tự kìm hãm được bắt đầu phát run. Đây là một loại bản năng phản ứng, ngay cả Trương Nghiên cũng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy. 4, 3, 2, Trương Nghiên thân bất do kỷ mở ra chính mình dị năng. 1, Trương Nghiên dùng chính mình song đao đem phía sau tất cả mọi người bảo hộ lên. 2 giây sau, chỉ nghe đại loa, nguyên bản đang ở kêu tân niên vui sướng, bốn chữ Triệu Băng Phi. Đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, lại xem sân khấu thượng Triệu Băng Phi. Lúc này chính hoảng sợ nhìn chính mình đỉnh đầu. Ở Triệu Băng Phi phía trên, hơn 10 chỉ nhị cấp tang thi, mỗi nương pháo hoa yểm hộ. Lặng yên bay đến nàng đỉnh đầu. Này đó mỗi huấn luyện có tố. Hơn nữa cư nhiên trên người đều nhiễm một tầng màu đen sơn. Ở bóng đêm bên trong đích xác rất khó phân biệt ra tới. 4-5 con muỗi cùng nhau nhằm phía Triệu Băng Phi. Đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Triệu Băng Phi kiếm như vậy nhiều tinh hạch chính là vì kích phát dị năng. Nàng thể chất không tốt lắm. Vận khí càng kém. Ăn mấy ngàn cái mới rốt cuộc ở phía trước 2 ngày kích phát ra thủy hệ dị năng. Đương ý thức được chính mình tình huống nguy hiểm. Nàng lập tức vứt ra một cái thủy tiên đi đánh mỗ chỉ mỗi tang thi. Nhưng là, cũng không phải mỗi người có dị năng đều có thể chiến đấu. Không có đủ huấn luyện cùng tố chất tâm lý. Đương ngoài ý muốn đã xảy ra, liền tính là có dị năng cũng không nhất định có thể phát huy hảo. Triệu Băng Phi chính là điển hình. Nàng ném thủy tiên lăn lộn nửa ngày, cũng không có thể đánh chết một con nhị cấp tang thi. Mọi người trơ mắt nhìn nàng bị mấy chỉ muỗi kéo đi. Càng bay càng cao, rốt cuộc, trong đám người có dị năng giả nhìn không được. Mấy cái biến dị ra loài chim cánh, con bướm cánh, con rơi cánh, dị năng giả bay đi ra ngoài. Bắt đầu truy đuổi Triệu Băng Phi, ý đồ đem Triệu Băng Phi giải cứu xuống dưới. Mà khi bọn hắn bay đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên, bọn họ tập thể thân mình cứng đờ. Từ trên bầu trời cứng cỏng rơi xuống đi xuống. Nhìn đến bọn họ rơi xuống. Trong trời đêm cất giấu một đám muỗi lại lần nữa xuất kích. Đêm này đó anh hùng cứu mỹ nhân dị năng giả vớt lên. Bắt đi, đám người bắt đầu phát sinh hoảng loạn. Phụ cận phiên trực một ít dị năng giả binh lính bắt đầu hướng tới trên bầu trời muỗi nhóm tiến công. Nhưng muỗi nhóm đều đồ sơn đen. Căn bản không hảo phân biệt chúng nó phương vị. Ở trải qua một vòng bắn phá lúc sau, muỗi không đánh chết một con. Mà những cái đó bị muỗi bắt đi dị năng giả nhưng thật ra bị bắn chết đã chết 3 cái. Mà chỉ cần bắt đi dị năng giả chết mất, muỗi liền sẽ vứt bỏ con mồi, lại đi tìm kiếm tân. Đương mấy chục chỉ muỗi sát vào đám người bên trong, trường hợp bắt đầu hỗn loạn lên. Hết chương.